Chương 222, mộng tưởng chịu khổ đầy mỡ làm bẩn. Người trưởng thành, chính là không ngừng vượt qua mộng tưởng, trở nên tê liệt. 5-6 tuổi hài tử, nhìn thấy trên trời bay tới bay lui ma đạo sĩ, rất dễ dàng liền hai mắt tỏa sáng màu, biểu thị bản thân sau khi lớn lên cũng phải trở thành ma đạo sĩ. Mà 15-16 tuổi thiếu nữ, là hơn nữa là cân nhắc trong đất hoa màu có thể hay không có cái thu hoạch tốt, góp đủ đồ cưới, có thể nói hay không nói môi để trong thôn xinh đẹp nhất cô nương gả cho bản thân. Đến rồi 25-26 tuổi, nhìn lấy trong nhà hoàng kiểm bà cùng những cái kia chảy nước mũi tại trong ruộng chơi bùn đám ranh con, anh nông dân mộng tưởng chính là như vậy bình thản không thú vị sinh hoạt có thể thiên trường địa cửu. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, trì giới nhân một đời, cũng là mộng tưởng không ngừng phá diệt, dần dần trở nên chết lặng một đời. Lúc sinh ra đời, phụ thân của nàng đã là huy hoàng cốc bên trong dưới một người trên vạn người trì giới nhân, cao tuổi thủ vọng nhân nhiều lần tại trường hợp công khai khâm điểm nó là người nối nghiệp. Mà nàng xem như đời tiếp theo thủ vọng nhân nữ nhi, từ lúc sinh ra đời liền được chờ mong, mà nàng cũng đích xác biểu hiện ra đầy đủ tài hoa kinh diễm. 15 tuổi trước kia, nàng các hạng thành tích thậm chí so với nàng phụ thân còn muốn xuất sắc, nghiễm nhiên là mấy chục năm khó gặp ma đạo kỳ tài. Bên cạnh cô gái dù sao cũng là tràn ngập lời ca tụng, để cho nàng cũng đối với tương lai tràn ngập huyễn tưởng. Siêu việt phụ thân, siêu việt huy hoàng cốc bên trong tất cả mọi người, nắm chắc thiên khải, đưa thân ma đạo chí cao hàng ngũ. Nhưng M và Am, Agraver, rất nhanh mơ ước bọt biển liền bắt đầu vỡ tan. Ma chủng cấy ghép nghi thức, thành tích của nàng chỉ là khó khăn lắm cùng cha cân bằng, mà 5 năm việc học, nàng cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng mới đuổi ngang phụ thân lưu lại rất nhiều thành tích, cuối cùng lấy yếu ớt ưu thế cầm tới thủ tịch chi vị, gia nhập chấp hành bộ môn. Nàng từ người thi hành từng bước một tấn thăng, đạt được trì giới nhân danh hiệu tốc độ mặc dù không chậm, lại cũng không đủ được xưng tụng kinh diễm. Đến tận đây, nhân sinh của nàng sớm đã không có lúc tuổi thơ thay mặt mỹ lệ mộng tưởng. Tính cách cũng từ linh tính bay lên trở nên khéo đưa đẩy bắt đầu, thậm chí cùng cực nhàm chán suy nghĩ lung tung, tỉ như anh hùng cứu mỹ nhân, hoặc là mỹ nữ cứu anh hùng chờ mộng tưởng, cũng theo tuổi tác phát triển, dần dần bị ra mắt, thông gia chờ lạnh lùng chết lặng khái niệm thay thế. Nhưng là, lại thế nào khéo đưa đẩy, nữ tử y nguyên có bản thân rụt rè, tỉ như nàng liền tuyệt đối không thể thừa nhận, cái kia đống nhôm nhớp thịt mỡ, chính là mình đắng trong mông viện quân, ngươi nhất định là trường sinh thụ gian tế đúng hay không? Muốn đóng vai thành viện quân gạt ta lộ ra sơ hở, ta đã trải qua xem thấu ngươi. Một bên khác, Trịnh Lực Minh đối với loại này hiểu lầm, là chân chính tê liệt, đối với trì giới nhân kêu thảm, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, chỉ ngươi cái này cảnh tượng thê thảm, còn đáng giá trường sinh thụ phái gian tế lừa gạt ngươi lộ sơ hở, tự mình đa tình thành tự nhiên, độc thân không ít năm a. Một câu nói kia tạo thành tâm lý bị thương, đơn giản có thể so với ác chiến cao phong hoa, trì giới nhân đè nén hộc máu xúc động. Đem cái kia đống thịt mỡ đồng dạng ký hiệu là địch nhân. Hiện tại, nàng đường đường huy hoàng cốc trì giới nhân, liền muốn lấy một chọi hai, đồng thời đối mặt hai cái đỉnh phong cấp ma đạo đại sư, bị chết tráng lệ. Nhưng kế tiếp, không chờ nàng điều chỉnh tốt tư thế oanh liệt hy sinh, chỉ thấy cái kia đống thịt mỡ lấy không hề tầm thường linh động gào thét lên phóng tới cao phong hoa. Trì giới nhân trong lòng kinh hãi, nàng lúc này y nguyên ở vào 4 lần nhanh dưới, tốc độ phản ứng cực nhanh, lại như cũ không thấy rõ cái kia mập mạp động tác. Chỉ nghe bên tai truyền đến tiếng gió phần phật, tiếp theo là không thể ngăn trở sóng xung kích sóng, đưa nàng từ giữa không trung tung bay ra ngoài hơn 100 mét, nặng nề mà đụng vào Ngô Sơn quân cách ly trên mạng. Trì giới nhân trước mắt một trận sao vàng bay loạn, ngực cũng là buồn bực đau nhức không thôi, trong lòng biết mình đích thật là không có sức tái chiến. Nếu không hai người kia mặc dù thực lực xác thực thắng qua nàng không ít, cũng không trở thành một lần đụng nhau dư ba liền đem nàng nhấc lên được toàn thân mềm mại bất lực. Một lát sau, nàng lắc đầu, ánh mắt khôi phục rõ ràng. Lại thấy trong khe núi đã trải qua một mảnh hỗn độn, tòa kia có mấy trăm năm lịch sử cổ phát trà lâu, tại kinh thiên động địa trong đụng chạm ầm vang sụp đổ, hóa thành một địa phế tích, bụi mù trong tràn ngập, chỉ thấy cao phong hoa sắc mặt đen kịt, bị một đống thịt mỡ đặt ở dưới thân, đúng là không thể động đậy. Vị này có được chiến cuồng danh xưng ma đạo đại sư, nhục thân chi lực mạnh đến có thể một quyền đánh bay Bạch Kiêu, nhưng bị Trịnh Lực Minh ngăn chặn, lại cảm thấy tựa như thương khung ngập đầu, toàn bộ thế giới rộng lượng đều hội tụ tại ngực. Mặc cho hắn đủ kiểu dãy dụa cũng không làm nên chuyện gì, mà thể nội ma khí càng là trong khoảnh khắc vô số lần biến hóa thần thông, nguyên tố vực, thần bí vực, thời không vực, những cái kia chết thảm tại chiến cuồng trên tay ma đạo sĩ tuyệt học như bách hoa liễu loạn, lại cũng chỉ là phù quang lược ảnh, chỉ có thể ở cái kia một thân mở bên trên nhất lên phù hoa gợn sóng. Trịnh Lực Minh không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chính là một thức trấn áp thần thông, liền trực tiếp đem cao phong hoa đánh vào bị động, con mẹ nó, trì giới nhân thấy tâm trì hoa mắt. Chỉ cảm thấy mình mới vừa một phen ác chiến đơn giản thành trò cười, chẳng lẽ thật là ứng vòng tròn bên trong câu kia không quá có thế công khai tuyên dương lý luận, mà đạo sĩ thực lực thường thường cùng nhan trị thành tương phản, trưởng công chúa tuyệt đại phong hoa, cho nên thủy chung không bằng đoạn sổ tông sư, càng không bằng Thánh Nguyên Nghị Trưởng, mà nàng thời tuổi thơ rõ ràng thiên tài hơn người, nhưng bởi vì nhan trị siêu quần cho nên rất nhanh liền có trọng vĩnh tổn thương, bây giờ xem ra thành tựu rất khả năng còn không bằng cái kia cả ngày bạo chiếu cá ướp muối lão cha. Cũng thật là quái lạ không được trì giới nhân tại như thế dưới cục thế, trong đầu còn tạp niệm phân loạn, thật sự là nhìn thấy trước mắt, quá mức làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Mà trà lâu trong phế tích, Trịnh Lực Minh một bên một mực chế rượu Cao Phong Hoa, một bên liền quơ múa lên cánh tay trắng kiện, một quyền tiếp một quyền đánh tới. Năm đó Cao Úy Nhiên cùng trưởng công chúa tranh phong Nam Cương, khi bại khi thắng, cũng không uổng danh hiệu một tiếng chiến cùng. Ngươi một cái nhân cách phân liệt, bất âm bất dương, chó đồng dạng người, cũng xứng gọi chiến cùng. Ngươi như thế nào làm Bạch Kiêu bị thương nặng? Cao Phong Hoa bị đánh mũi đứt gãy, xương sọ phun nước, lại vẫn không được cười lạnh, đánh thật hay. Trịnh Lực Minh cả giận nói, cậu nương dưỡng, còn dám ứng khẩu, lại một quyền đánh ở trên huyệt thái dương, chỉ đem Cao Phong Hoa nguyên cái đầu sọ đều nổ địa vỡ nát, lại là một mảnh màu xanh đậm ốc nổ tung đi ra. Trịnh Lực Minh nao nao, lại nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng dồn dập nữ tử tiếng kêu sợ hãi, cẩn thận, hắn biết phục sinh, hừ, không cần ngươi nhắc nhở ta cũng biết. Trịnh Lực Minh căn bản nhìn cũng không nhìn Trương Oánh một chút, y nguyên đặt ở Cao Phong Hoa trên người, sau đó an tĩnh chờ lấy trên mặt đất bãi kia màu xanh đậm huyết tương lại dần dần ngưng tố quay đầu sọ bộ dáng, giả thần giả quỷ cẩu vật. Trịnh Lực Minh lại là một quyền đập xuống, lần này lực đạo lại không có hoàn toàn thu liễm, dư ba khuếch tán bộ phận đi ra, lập tức thổi đến trà lâu hài cốt thổ một bay tán loạn, triệt để hóa thành đất bằng, thậm chí tiến một bước đè ép thổ nhưỡng, hình thành hố sâu, bụi mù kết thúc, lại thấy một cái hình người hố sâu khắc ở trà lâu tầng hầm, trong đó mơ hồ toát ra mùi máu. Trịnh Lực Minh nhíu lại cái mũi, kinh ngạc không thôi, cái kia Tuyết Sơn nha đầu, nhưng mà không kịp kinh ngạc, dưới người hắn Cao Phong Hoa thình lình có biến hóa, bị luân phiên đánh nổ đầu sau, hắn toàn thân trên dưới cũng bắt đầu nổi lên quỷ dị màu xanh sẫm màu, tiếp theo chính là làm cho người hôn mê hôi thối mùi. Trịnh Lực Minh lại là cười lạnh, muốn dùng loại vật này buồn nôn ta, đừng làm cười, luận buồn nôn, hắn Trịnh Lực Minh đã sớm không sợ hãi. Ngay sau đó, vị này Hồng Sơn Học Viện Ma Đạo Đại Sư cũng bắt đầu tùy theo biến hóa, toàn thân trên dưới đều chảy ra trong suốt dầu trơn, cùng Cao Phong Hoa màu xanh sẫm màu dung hợp được, đảo ngược ăn mòn đi qua. Lần này lại là Cao Phong Hoa phát ra đinh tai nhức óc kêu thảm, cũng là khai chiến đến nay, vị này chiến cuồng lần thứ nhất phát ra hung thú bị thương vậy kêu khóc. Trịnh Lực Minh nhếch miệng cười một tiếng, ta cái này trường sinh dịch tư vị sướng hay không? A, à, thoải mái sẽ thấy đến một chút. Đang khi nói chuyện, càng nhiều dầu trơn thẩm thấu ra, không ngừng ô nhiễm lấy màu xanh đậm trường sinh thụ rấp, để Cao Phong Hoa tiếng kêu trên liên hồi. Giữa không trung, trì giới nhân thấy một trận buồn nôn, chỉ may mắn bản thân từ Huy Hoàng Cốc chạy đến vội vàng, còn chưa kịp ăn cơm trưa, nếu không tràn diện này, mặc dù hả giận, nhưng là quá ngán người. Nhưng vào lúc này, trì giới nhân bên tai bỗng nhiên truyền đến Trịnh Lực Minh giận mắng, ngươi não tàn, còn không mau đi cứu người, thật sự cho rằng ta có thể kiên trì đến cuối cùng a? Trì giới nhân đã trải qua bao nhiêu năm không có bị người mắng như vậy qua, nhưng lúc này cũng không khỏi thầm mắng mình thật sự là bị đánh choáng đầu não hoa trí lực giảm xuống. Hiện tại Cao Phong Hoa bị cái kia thịt mỡ kéo chặt lấy, bản thân vừa vặn đi cứu người a. Vừa rồi Trịnh Lực Minh một quyền đập cả tòa trà lâu đều hôi phi yên diệt, mấy cái con tin tự nhiên cũng là theo phong phiêu linh, cũng may tất cả mọi người là danh giáo xuất thân, cơ sở kiên cố, tự do sau khi hạ xuống chỉ là mặt mày xám xịt, cũng không có tăng thêm thương thế. Trì giới nhân rất nhanh liền đem Tả Thanh Tuệ, Cao Viễn, Cao Dung ba người này từ trong phế tích lục soát cứu ra, sau đó đưa đến cách ly bên Tường Duyên, từ Ngưu Sơn quân cấp tốc tiếp nhận, đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lúc này, cách ly ngoài tường đã trải qua tụ tập khá nhiều ma đạo sĩ, mặc dù tiêu chuẩn xa không đủ để tham dự trong khe núi kịch chiến, nhưng là tiếp thu ý kiến quần chúng, cộng đồng tham tường lấy phá giải kỳ độc, lại bao nhiêu có thể phát huy chút tác dụng. Đang lúc mọi người dưới sự cố gắng, kỳ độc mặc dù không thể triệt để phá giải, nhưng dù sao xem như đã ngừng lại lan tràn tình thế. Một bên khác, trì giới nhân lần nữa trở về chiến trường, đi tìm chân chính cần nghĩ cách cứu viện đối tượng. Từ khai chiến mới bắt đầu liền bị nhập vào né tránh, không rõ sống chết Bạch Kiêu, tiểu tử kia mới là mấu chốt. Nhưng mà trì giới nhân bay đến tan vỡ vách núi trước, lại kinh ngạc nhìn thấy, tại nhân hình nọ cái hố bên trong, thình lình không có một ai, đã có một đầu càng thêm thâm thúy thông đạo, một đường kéo dài đến ngọn núi chỗ sâu. Bạch Kiêu người đâu?